xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 24, tà ác Long Lão Đài. Được, ta giao ra Long Châu. Thất Tinh Long Cương đem những lời này nói ra. Lão đại của hắn rốt cục có dị dạng. Bảy vị tà ác Long thủ hạ lần lượt bị giết. Một Tinh Long làm ra phản bội cử động. Thất Tinh Long cũng đầu hàng nguyện giao ra Long Châu. Thân vì lão đại của bọn hắn, lúc này đã mất hết mặt mũi. Hắn muốn giết cái này người say ya. Nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Grau, một tiếng vang lên long ngâm từ trong miệng của hắn phát tiết đi ra. Cái kia thủy lam sắc thân thể không ngừng ở trên bầu trời bay lượn. Kinh khủng sát khí lan tràn ở trong không khí. Trong sát na, phong vân biến sắc, tinh cầu run rẩy động không ngừng, vũ trụ chấn động theo. Tà ác Long Lão Đài, từ trong Long Châu sau khi đi ra còn là lần đầu tiên xuất thủ. Bởi vì dĩ vãng trong cuộc sống, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản hắn thủ hạ. Cho nên hắn không cần tự mình xuất thủ. Bây giờ, Bardock xuất hiện cải biến tất cả. Không thể không khiến hắn xuất thủ. Rốt cục muốn động thủ sao? Ta nhưng là chờ ngươi thật lâu. Bardock ánh mắt lộ ra chiến ý. Tà ác Long Lão Đại lực lượng đã đạt đến hắn thời khắc này cảnh giới. Trên mặt đất Thất Tinh Long sợ hãi run run. Hắn cũng là lần đầu tiên cảm thụ được Lão Đại lực lượng. Tuy là trước đây cũng biết thực lực của Lão Đại bất phàm. Nhưng hiện tại thân thể sẽ mới chính thức thể ngộ đến lúc đó đáng sợ cỡ nào. Cái này là bực nào năng lượng? Dĩ nhiên mạnh tới bậc nai. Bai Lucy khiếp sợ vừa nói. Thân là thần hủy diệt chính hắn tuy là thực lực xa kém xa tà ác Long Lão Đại. Thế nhưng lúc này cũng có thể cảm nhận được ẩn núp điểm mấu chốt. Gào, lại là một tiếng nộ ngâm. Như là đang đối với Bardock tuyên chiến, hoặc như là lại nói, có bản lãnh nói liền đi theo ta. Chỉ thấy hắn vọt người bay lên, xông thẳng lên vũ trụ. Cái này cái địa phương quá nhỏ, không thích hợp hắn thi triển. Chỉ có vũ trụ cái này gần như vô hạn không gian mới miễn cưỡng có thể trở thành là hắn chiến trường. Hừ, để ta kiến thức một chút người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại không? Bardock trong nháy mắt bạo nổ khí, đuổi theo, hoàn toàn không sợ tà ác Long Lão Đại sẽ biết làm âm mưu gì. Một lòng nhất người hóa thân làm lưỡng đạo hồng quang, vô số lần giao thoa, toàn bộ Nam Ngân Hà trải rộng bọn họ bóng dáng. Nạp mạng đi, người say ya, trải qua 3 phút cạnh tranh chụp qua đi, tà ác Long Lão Đại rốt cục không nhịn được. Há mồm gầm hét lên, khí thế một lần siêu việt ban đầu cực hạn. Chậm đã, ta còn có sự tình muốn hỏi ngươi. Chờ ta nghiệm chứng xong đang đánh không muộn. Lúc này, Bardock dĩ nhiên tự tay ngăn trở chiến đấu kéo dài. Tuy là hắn rất muốn nhanh lên một chút cùng tà ác Long Lão Đại tỷ đấu một chút. Thế nhưng trước đó, hắn muốn hỏi tinh tường. Lúc trước lúc phát động dao động tập kích hắn đến cùng là đúng hay không hắn? Nếu như là, vậy hắn liền có mục đích gì? Làm sao? Cảm thụ được lực lượng của ta? Sợ? Hừ, hôm nay ngươi phải chết tại chỗ. Tà ác Long Lão Đại hừ lạnh nói rằng, biểu tình dị thường phẫn nộ. Cái gọi là đả cầu cũng phải nhìn chủ nhân. Lúc trước Bardock hoàn toàn không phải gu ta mặt mũi. Lặp đi lặp lại nhiều lần tàn sát hắn thủ hạ. Hắn nói cái gì cũng không có thể buông tha Bardock. Thích, ngươi cũng quá đề cao mình. Ta hỏi ngươi, nửa giờ trước, có phải là ngươi hay không? Phát động lúc dao động đi đối phó ta. Bardock mắt lạnh nhìn thẳng tà ác Long Lão Đài. Chất hỏi, hừ, thật thua thiệt ngươi có lực lượng mạnh như vậy. Còn chưa phải là bị bản Long đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó. Ha ha ha, nghe được Bardock lời nói. Tà ác Long Lão Đại cười ha hà. Lại nói, không sai, chính là ta ở trong bóng tối trêu cợt ngươi. Như thế nào đây? Mất đi thân nhân cảm giác không tệ chứ? Bản Long nhưng là gấp bội cảm thấy khoái trá a. Hỗn đàn, xác định việc này, bà Đốc tất cả oán nộ đều tập trung ở tà ác Long lão đại trên người. Hắn nhất định muốn xé sống hắn. Bây giờ Sa Cơ cùng với làm cho con gái của hắn không biết bị lúc dao động quyền tới nơi nào. Bọn họ bình yên vô sự hoàn hảo. Nếu là bọn họ gặp bất trắc, bà Đốc sẽ hối hận trọn đời. Ngươi yên tâm, không lâu sau nữa ngươi cũng biết truy theo bọn họ cùng nhau. Đi chết đi, tà ác phân lão đại thị huyết nhìn ba đóc. Cái kia đối với cường tráng có lực cánh tay bị hắn tà ác năng lượng bao trùm. Trong nháy mắt liền hóa thành nghìn vạn trượng lớn. Thẳng mặt hướng ba đóc vỗ tới. Chút tài mọn, lấy ra mất mặt xấu hổ sao. Đối mặt khi thế hung hung cự trảo. Ba đóc sắc mặt âm trầm nói một câu. Đạm lam sắc sen lẫn kim quang dáng vẻ bệ vệ từ trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra. Bảnh, như vậy trong nháy mắt, phương viên cân nhắc Norman không gian run rẩy, suýt nữa toàn bộ bôn hội rơi. Tà ác Long lão đại ẩn chứa vô cùng năng lượng cự trảo bị ba đóc một tay cản lại. Hung hãn như vậy một trảo, ngay cả làm cho hắn nhúc nhích đều khó khăn. Cái gì? Điều này sao có thể? Tà ác Long lão đại kinh ngạc nói một cái câu. Hắn có chút hoài nghi là không phải là mình hạ thủ lưu tình. Một chiêu này ẩn chứa độ mạnh yếu đủ để đánh vỡ không gian trói buộc, lại bị ba đóc tùy tiện tự tay chặn lại. Ngoặc kép, về không có gì không thể. Nếu như ngươi công kích chỉ có cái này điểm lực lượng, ta đây liền quá đề cao ngươi. Bà Đốc ngăn trở cự chảo tay chợt bộc phát ra tê liệt không gian lực lượng, trực tiếp đem văng ra ngoài. Ngay sau đó, hắn một khắc thủ hướng phía tà ác Long lão đại không đánh một quyền. Không gian bị một quyền này một kích phá mở. Liên tiếp tà ác Long lão đại hàm dưới bộ không gian đồng thời vỡ vụn ra. Bà Đốc nắm đấm trực tiếp đánh đi tới. Nhìn như chính là một quyền, lại có hủy thiên diệt địa năng lượng, trực tiếp đem tà ác Long lão đại đánh bay ra ngoài. Hắn khổng lồ kia long khu bay rớt ra ngoài, chỉ khoảng nửa khắc đâm cháy cân nhắc khỏa tinh cầu, ức vạn cây số ra vai. Lúc này hắn đang ở hướng chiến trường tới rồi. Bên cạnh nàng là một cái toàn thân bị áo choàng bao trùm nam tử. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tà ác Long khí tức lập tức thì ít đi nhiều lục đạo, ngoại trừ trong đó một đạo vô cùng uy hiếp ở ngoài, một đạo khác căn bản cũng không có sức uy hiếp. Cái này bị áo choàng toàn thân bao trùm người kinh ngạc nói, hắn chính là vai tìm một vị khác thần đề, người tạo lập. Hôm nay trạng thái quăng về mặt khí thế đến xem đã không phân biệt được. Chúng ta nhanh hơn chút chạy tới. Vai ở một bên nói rằng, nàng trong lòng nóng nảy, trong vũ trụ phi nhanh lấy hai cổ vượt quá tưởng tượng năng lượng, lúc nào cũng có thể hủy diệt cái này vũ trụ, thực sự là phiền phức. Vai, bắt thân thể của ta, ta muốn dụng thần thông trực tiếp chạy tới. Người tạo lập quay đầu nhìn vai liếc mắt, áo choàng mũ trong chỉ xem tới được hắn phát kim quang con mắt. Căn bản nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Nhờ ngươi, vai cảm tạ một tiếng, duỗi tay nắm lấy người tạo lập ống tay áo. Trong nháy mắt, hai người biến mất ở vũ trụ gian. Cùng lúc đó, thứ nguyên tường kép bên trong, Dragon Ball thế giới bên trong tâm hạch phát sinh lóe lên tia sáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.